Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, AH. Nam nhân ở đâu? Ở sở Lưu Mộng cùng sở Vân Linh cổ vũ dưới, eo cuối cùng vẫn túng. Lúc đầu nàng ngẩng đầu mà bước thay quần áo xong, kết quả ở phía sau đài nhìn thoáng qua, đen thùi lùi một bọn người, bắp chân vừa mềm rồi. Ôm sở Lưu Mộng hông của bị sở Lưu Mộng kéo về rồi hậu trường. Đây thật là làm người ta yêu thương hiện thực. Cùng trong tác phẩm truyền hình tình huống hoàn toàn khác nhau. Muốn là dựa theo này trong tác phẩm truyền hình phát triển. Người này một được sự cổ vũ không phải là hẳn là tiểu vũ trụ bạo phát. Sau đó ca tụng một lớp hữu, yêu, tình vô địch khắc phục tất cả bóng ma trong lòng sau đó nghênh tiếp happy end sao? Hoặc là, hãy để cho sở Lâm Sương diễn a. Eo yếu ớt mà đề nghị, nhưng so với ngày hôm qua nàng sức mạnh cường không ít. Dù sao sở Lâm Sương coi như là có thành công kinh nghiệm. Chí ít không có nhiều như vậy cảm giác áy náy. Ta tới a. Chấm ngoặc kép, sở Vân Linh đi ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, kịch bản club những người khác đứng một bên tâm tính có điểm vỡ. Ba ngày phải thay đổi ba cái nữ nhân vật chính. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Tuy nói bọn họ hợp tác với sở Vân Linh qua. Ở trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới người sau biểu hiện không tệ. Nhưng là đối phương lần này dù sao không có tập luyện qua. Ngày hôm qua đồng ý sở Lâm Sương là bởi vì thời gian lên sàn đã đến. Không có thời gian nét mực, kịch bản club xã trưởng nói, eo, người đứng hàng lúc luyện không phải yên lành sao? Lần đầu tiên diễn xuất thời điểm không phải cũng không có chuyện gì sao? Lần này liền không thể khắc phục một cái nha, đã là một lần cuối cùng. Nàng kỳ thực vẫn rất lo lắng, tuy là bọn họ mượn sở Lưu Mộng danh tiếng kiếm rất này, nhưng là đồng thời cũng không thể thất bại. Một ngày diễn xuất thất bại, sự tình tất nhiên sẽ bị phóng đại. Kịch bản club đầu cơ trục lợi vé vào cửa sự tình thì có thể biết bại lộ. Ta nói ta diễn không được. Eo đột nhiên có chút táo bạo mà gầm nhẹ một cái tiếng. Mọi người sửng sốt, eo tính khí sao lại thế trở nên kém như vậy. Thật ngại quá, chấm ngoặc kép, eo cũng chú ý tới mình thất thố. Cúi đầu nhỏ giọng nói áy náy, ta thực sự diễn không được, các ngươi đi tìm người khác a. Chấm ngoặc kép, sở Vân Linh vỗ vỗ eo bả vai, không quan hệ, ta tới diễn a. Chấm ngoặc kép, những người còn lại khó xử nhìn về phía sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, gật đầu, mọi người lại bận rộn đứng lên, nhất là đặc biệt chiếu cố sở Vân Linh để cho nàng đối với lời kịch. Thế nhưng sở Vân Linh cư nhiên đối với lời kịch đã thuộc lòng. Đây cũng là khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Kịch bản trong nữ nhân vật chính là một cái tây vực đồ cơ. Yêu lệ tự nhiên là thích hợp nhất. Sở Lâm Sương bởi vóc người nguyên nhân nhưng cũng nói được. Thế nhưng sở Vân Linh thấy thế nào đều giống như thổ xanh thổ trường người Trung Quốc. Vì liễu giải quyết một vấn đề này. Làm cho sở Vân Linh dẫn theo tóc giả liền cũng đã nói đi. Kịch bản tiến hành phi thường hoàn mỹ. Sở Lưu Mộng huynh muội đều là làm trò tinh. Chỉ là một thích diễn, một cái không thích diễn. Vậy nếu là cùng sân khấu như bão tố kỹ xảo tới, giản làm cho người ta khó phân biệt trong hí ngoài hí. Triệu Dục ngồi ở hàng thứ nhất, ánh mắt si ngốc nhìn trên đài, thần tình có chút ngẩn ngơ. Tuy là sở Lưu Mộng muội muội cũng rất đẹp, nhưng là lại che không lấn át được sở Lưu Mộng quang mang. Cho dù đối phương một thân nam trang, sắm vai một cái quý công tử, mà ở khán giả trong mắt, na vẫn là một cô gái, dáng người nhẹ hồng mỹ hay, bước quảng chữ chi tháng, hai mắt nhỏ bé hơi di quang, lưu nhìn kỹ thanh dương, không dính một hạt bụi. Không phải phấn trang điểm chi đáng sợ, thế cho nên không người không vì chi khuynh đảo, nói là xem cuộc vui, càng cũng là đang nhìn người, diễn đến quý công tử cùng Đồ Cơ lưỡng tình tương duyệt. Mà quý công tử trong nhà không đồng ý lúc, na đôi mắt đẹp ngưng buồn, khuôn mặt thống khổ, càng làm cho vô số người lầm bầm mắng đối phương na ngoan cố phụ mẫu. Một hồi kết thúc, Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng trên mặt của nhẹ nhàng hôn một cái. Giật mình vô số thét chói tai, cơ hồ là toàn thể đứng lên, tiếng vỗ tay như sấm động, Triệu Dục theo đoàn người, khí giới mà phồng lên trưởng. Nhưng nếu là có người bên ngoài quan tâm lời của hắn, liền sẽ phát hiện đối phương thần tình rất là chỗ trống. Đây là một loại tuyệt vọng cùng vô lực, thật giống như một con chân núi gà rừng, chỉ có thể ngẩng đầu xa xa ngước nhìn cao cao tại thượng Phượng Hoàng. Chỉ có đặt mình trong đó, hắn chỉ có lần đầu tiên sinh ra ánh sáng đom đóm sao dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng ý. Tưởng một con đáng thương huỳnh hỏa trùng đang liều mạng phát ra quang, lại gặp lang lảnh trăng sáng, hắn lúc này mới biết được hai người chênh lệch đơn giản là khác nhau một trời một vực. Sở Lưu Mộng mới là cái thế giới này nhân vật chính, mà hắn Triệu Dục chỉ là ngước nhìn tiên tử chúng sinh một trong. Hắn đột nhiên cảm giác được tâm mệt, chính như bị lừa sẽ không hy vọng xa vời cùng kỳ ký cùng tứ. Bị lừa cùng kỳ ký, chỉ không phải là hắn cùng Sở Lưu Mộng sao? Nghĩ tới những thứ này thiên tự cho là đúng bận rộn. Thật đúng là có vẻ nực cười cùng ngu xuẩn, muốn cho một người nam nhân thừa nhận mình không xứng với mến yêu nữ sinh là cần rất lớn dũng khí. Dũng khí dùng xong sau, hắn cảm giác mình bây giờ rất là chật vật, toàn thân đều tựa như bị quất ra đi khí lực. Thật muốn trở về ngược lại giường đi nằm ngủ. Hiện tại muốn lên đài tặng hoa người đã bắt đầu xếp hàng. Sở Lưu Mộng người ái mộ bây giờ tố chất vẫn đủ cao. Từ hai bên đi ra xếp hàng hai đội. Triệu Dục trên tay cũng đang cầm một bó hoa. Lúc đầu định đưa cho Sở Lưu Mộng. Thế nhưng lúc này nhưng không có cái tâm tình này. Nhưng mà lúc này Sở Lưu Mộng lại đột nhiên giống như hắn cái này nhìn thoáng qua. Tuy là rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, Triệu Dục ngẩn người, vẫn là xếp hàng, nếu bị người quan tâm đến, như vậy thì đi như vậy rồi cũng không tiện. Tặng hoa tốc độ vẫn đủ mau, khoảng chừng hơn 10 giây một cái, mấy phút liền đến phiên Triệu Dục rồi. Hắn chột dạ đi lên đài, đem hoa tươi giao cho Sở Lưu Mộng trên tay, con mắt không dám nhìn thẳng. Trước phát như vậy một cái xung động lại giọng nói diễu cợt tin nhắn ngắn. Hắn tự biết đối lý, lại cảm tình sâu đậm cũng sẽ tan theo mây khói. Càng chưa nói hai người quan hệ thực sự không có tốt như vậy. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trên mặt của cũng không có gì biểu tình. Mỉm cười tiếp được hoa, mỉm cười nói tiếng cảm tạ. Triệu Dục mê mê hồ hồ xuống đài. Hắn thầm nghĩ chính mình còn đang mong đợi chút gì đâu. Đang mong đợi đối phương có thể không tính toán hiềm khích lúc trước đặc thù đối đãi. Tặng hoa tiến nhập hồi cuối. Lúc này, một người nam nhân đứng lên. Hắn mang theo khẩu trang to cùng đỉnh đầu mũ. Người bên ngoài thấy không rõ mặt của hắn. Người đàn ông này trước vẫn lặng yên ngồi ở tầm thường nhất góc. Vô cùng khiêm tốn, hắn tay không. Cũng không có tham dự vào tặng hoa phân đoạn, mặc dù đó là một cái có thể cùng Sở Lưu Mộng cơ hội tiếp xúc gần gũi. Hắn giơ tay lên hướng Sở Lưu Mộng giơ lên, Sở Lưu Mộng khẽ run, lập tức cười gật đầu, nhẹ nhàng xua tay một cái, nam nhân kia cũng gật đầu, không có chút nào dừng lại, xoay người không vào lối ra trong dòng người, ly khai hội trường. Nam nhân đi nhanh tới trường học xe đỗ bãi, tiến nhập một chiếc Mercedes-Benz trong. Dĩ nhiên, đối với đêm nay khắp nơi đều là xe sang kiến đại mà nói. Loại này Mercedes-Benz thực sự vô cùng phổ thông. Hô, chấm ngoặc kép, hắn tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Thở phào một cái, chính là Trần Hoa Minh. Hắn thật vất vả nặn ra đang trong kỳ hạn. Thậm chí không tiếc cùng một vị kim chủ náo loạn điểm không thoải mái. Chỉ là vì đến xem Sở Lưu Mộng kịch bản biểu diễn. lại không có nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng so với hắn, Triệu Dục ổn nặng hơn nhiều, không có quá nhiều ý tưởng. Hơn nữa, hắn bây giờ cùng Sở Lưu Mộng cũng còn coi là bằng hữu, không có gì lo nghĩ. Triệu đại công tử vẫn có vai diễn, là một hợp cách vỏ xe phòng hờ, vẫn có đồ lót chuồng chỗ dùng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.